Chương 101. Chị dâu, em chồng. Tô Tử Mặc vừa ngẩng đầu liền thấy được Trương Dĩnh, bị dọa giật mình, mặt đỏ đến mang tai, thật là cảm thấy xấu hổ. Trung Minh cậu muốn có hành động thân mật, Tô Tử Mặc vội ngăn, nhỏ giọng nói: "Đại tẩu ta đến." Trung Minh chỉ cảm thấy kỳ quái, Trương Dĩnh làm sao xuất hiện ở đây. Tuy chỉ cùng Trương Dĩnh gặp qua 2 lần, nhưng mỗi lần đều bị nàng làm tức nghẹn đến xám mặt xám mày. Nếu để Trương Dĩnh biết quan hệ giữa nàng và Tô Tử Mặc, không biết sẽ nói ra những lời khó nghe đến mức nào. Mới vừa rồi nhất thời động tình hôn Tô Tử Mặc, nói vậy đã bị Trương Dĩnh thấy. Không biết nàng sẽ nghĩ cái gì? Trung Minh hỏi Tô Tử Mặc: "Nếu đại tẩu người hỏi tới thì thừa nhận hay không thừa nhận đây?" Tô Tử Mặc sớm có ý muốn thẳng thắn với người nhà, chỉ không nghĩ tới là dưới tình huống vậy. Như là làm sai chuyện gì bị bắt gặp, không thể không thừa nhận. Đã vậy, nàng tưởng rằng ý định đó có từ lâu rồi, đến giờ cũng sẽ thấy bình thản. Thì ra nàng vẫn luôn để ý trong lòng. Nàng sợ người nhà nhạo báng không chấp nhận đoạn tình yêu bất luân này. Nàng luôn tự cho là mình lãnh đạm với hết thảy vậy mà. So với một Trung Minh bộc trực phóng khoáng thì nàng còn kém xa. Trung Minh thấy nàng trầm ngâm không quyết định, biết nàng băn khoăn trong lòng nói: "Nếu ngươi cảm thấy thời cơ chưa chín thì không thừa nhận là được." Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, Trương Dĩnh đã đi đến. Sắc mặt không có gì đặc biệt, vẫn thẳng thắn sảng khoái như trước. "May mắn các ngươi đều là nữ nhân, nếu không còn khiến cho người ta hiểu lầm là các ngươi đang tư hội." Nàng nói như thế thực ra đã giảng lược ít nhiều. Trung Minh nói: "Từ trước tới nay ta cùng Mạc tỷ tỷ luôn thân thiết. Ta biết rồi, nếu không tiểu cô cũng sẽ không rời Tống gia, cùng ở trong này với ngươi." "Đại tẩu sao biết ta ở nơi đây?" Tô Tử Mặc hỏi, nàng chỉ mới dọn đến ngày hôm qua. Trường Dĩnh cười: "Còn không phải do bà ngươi xong tới nhà nói sao? Lão gia không ở nhà liền nói cho ta, kêu ta để tâm trong nom chuyện này nên ta mới phải tới đây." Tô Tử Mặc chậm chạp không muốn dọn ra ngoài, là vì nghĩ Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt sẽ có hành động gì đó. Lại không nghĩ rằng Mã Nguyệt Nga trực tiếp đến nhà nương nàng để cáo trạng. Cũng được, tờ giấy này sớm muộn gì cũng bị đâm thủng. Danh nghĩa phu thê của nàng và Tống Tuấn Kiệt cũng đi đến điểm cuối. "Minh Nhi, muội đi chăm ấm trà mang đến đây, đại tẩu thích uống trà Long Tỉnh." Trung Minh biết Tô Tử Mặc muốn mình để nàng nói chuyện riêng với Trương Dĩnh. "Ta cũng tính đi chuẩn bị thêm điểm tâm." Đợi cho Trung Minh đi rồi, Trương Dĩnh liền mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Mới vừa rồi ta là nhìn nhầm, phải không?" Nàng rõ ràng nhìn thấy Trung Minh hôn Tô Tử Mặc, tư thế vô cùng thân thiết, cũng không phải như kiểu tỉ muội tình thâm. Tô Tử Mặc thầm biết không thể gạt được nàng, cũng thấy không cần thiết phải ngụy biện, liền nói thẳng: "Hôm nay đại tẩu có thể đến nơi này, nói vậy trong lòng tẩu đã sớm có kết luận, bất quá là muốn tận mắt thấy thực tế thôi đúng không?" Trương Dĩnh khẽ giật mình. Tô Tử Mặc nói như thế nào khác gì thừa nhận. Trước khi nàng đến xác thực đã nghĩ tới đủ loại khả năng. Ý nghĩ hoang đường nhất đó là hai nàng có tư tình. Nếu như thế thì hết thảy đều thông suốt. Chỉ không nghĩ tới đúng là thật sự. Cái không nghĩ tới Tô Tử Mặc không chút che giấu liền thừa nhận. Trương Dĩnh vô cùng kinh ngạc, không khỏi bội phục sự gan dạ sáng suốt của nàng. Tiểu cô làm việc quả thật không giống người thường. "Người biết ta luôn luôn không thích trầm đàm chuyện của ngươi, khi ngươi còn là cô nương liền khắp nơi áp chế ta. Gả đi ra ngoài trong lòng cha ngươi cùng ca ca thì ngươi vẫn quan trọng hơn ta. Thâm tâm ta vẫn luôn nghẹn khuất. Hôm nay ngươi nói cho ta biết chuyện này, không sợ ta cáo trạng hay sao? Nếu để cho cha ngươi biết, ngươi là người sĩ diện, sợ lại quân pháp bất vị thân." Tô Tử Mặc không chút để ý, còn cười: "Tất nhiên, chẳng qua ta cũng biết đại tẩu là người nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ, ngoài miệng nói không bao dung ta, nhưng đâu để ta chịu thiệt thòi cái gì. Ngươi là trưởng tẩu của ta, quan hệ giữa chúng ta mặc dù không quá mức thân thiết, nhưng trong lòng ta luôn kính trọng ngươi, mà lòng đại tẩu dĩ nhiên cũng hướng về ta. Nếu không cũng không hà tất đến đây một chuyến. Hôm nay bà ta tới cửa chắc hẳn là bị đại tẩu mắng chạy về phải không? Trương Dĩnh nổi nóng đuổi Mã Nguyệt Nga là chuyện không sai. Nhưng làm sao chịu thừa nhận là vì ra mặt cho Tô Tử Mặc nên cười lạnh nói. Là ả không thức thời, rắc muối vào miệng vết thương của ta, còn muốn ta lời hay ý đẹp nữa sao? Tô Tử Mặc đoán nhất định là vì chuyện ca ca nạp thiếp. Khi nàng nghe nói đến việc này cũng rất thất vọng, chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, thay lòng đổi dạ. Nàng không nói đến điều này, miễn cho Trương Dĩnh khó chịu, chỉ nói. Giấy không thể gói được nữa, hôm nay cho dù không bị đại tẩu bắt gặp, chuyện ta cùng Minh Nhi cũng không giấu được bao lâu. Mà khi ta dọn ra khỏi tống phủ thì cũng đã quyết đánh đến cùng. Vậy người tính làm thế nào? Hòa ly với Tống Tuấn Kiệt, ở một chỗ cùng Minh Nhi. Đối với quan hệ thân mật của Tô Tử Mặc và Trung Minh, Trương Dĩnh cũng không cảm thấy khó tiếp nhận. Nghĩ đến cái tên Tống Tuấn Kiệt, tam thề tứ thiếp kia, đều là nữ nhân nàng có thể hiểu được sự thất vọng trong lòng các nàng. Hơn nữa sau khi Tô Tử Tiêu chuẩn bị nạp thiếp, nàng càng lĩnh hội được điều này. Hai người cùng nhau an ủi là chuyện có thể hiểu được. Mà đã vậy còn là hai nữ nhân thì khả năng thân thiết còn nhiều hơn nữa. Phần tư tình này, tường cao nội viện, người ngoài làm sao biết được, có điều. Nàng không nghĩ rằng Tô Tử Mặc muốn hòa ly với Tống Tuấn Kiệt. Vô luận lý do là gì, người chịu thiệt luôn là nữ nhân. Người đời có thể cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, chứ không dễ dàng tha cho nữ nhân bức trung dù chỉ một lần. E là phải mang tiếng xấu trên lưng cả đời, không cách nào ngẩng đầu làm người được nữa. Người đã nghĩ kỹ chưa? Từ lúc chấp nhận Minh Nhi, ta đã nghĩ đến ngày này. Người có nghĩ đến hậu quả không? Không oán giận, không hối hận. Trương Dĩnh trước kia chỉ cho rằng Tô Tử Mặc là tiểu thư khuê cát, luôn theo khuôn phép nhẫn nhục chịu đựng. Nếu không cũng sẽ không gả cho người như Tống Tuấn Kiệt. Nhưng không nghĩ tới xa cách chưa lâu, quả thật Tô Tử Mặc đã khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật không giống người chút nào, là Trung Minh dùng lời ngon tiếng ngọt xúi dục như sao? Là Minh Nhi cho ta niềm hy vọng vào cuộc sống, cùng dũng khí to lớn như hiện nay. Nhận biết của Trương Dĩnh về Trung Minh cũng chỉ giới hạn ở mức nàng là di nương của Tống Tuấn Kiệt, có bộ dạng xinh đẹp, dễ dàng trêu hoa, quẹo nguyệt. Ta thấy Trung Minh kia không giống người chín chắn, nàng thật có thể sẽ chia cùng ngươi sao? Đáng giá để ngươi dốc sức liều lĩnh vậy sao? Chứ dù bây giờ tình ý chân thành thắm thiết, nhưng ai biết ngày nào đó nàng ta thay lòng đổi dạ. Ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, tất nhiên rõ ràng tính tình nàng, ít nhất hiện tại nàng đánh giá. Về phần tương lai, cả đời dài lâu như vậy, ai có thể cam đoan trái tim vĩnh viễn không thay đổi? Có thể đi cùng nhau là duyên phận. Về phần đi xa được bao nhiêu, thì phải xem tu hành về sau. Thật sự nếu một ngày duyên phận hết, chúng ta ly tan, ta cũng sẽ không tiếc nuối. Tóm lại, vì chính mình sống một lần. Trương Dĩnh không thể phủ nhận đúng là có nhiều thời điểm. Nữ nhân thực sự thân bất do kỷ. Nữ nhân phải hiền lành ôn thuận, phải tam tòng tứ đức. Trường phu nạp thiếp phải rộng lượng không được đố kỵ. Càng không thể hồng hạnh vượt từ những nhục sống cả đời. Chỉ vì để giữ cái mỹ danh hiền thê đến chết, nữ nhân giống như Tô Tử Mặc có gan bứt khỏi gông xiềng, quả thật hiếm có. Cần có dũng khí rất lớn, bất quá vẫn nhịn không được, tát nàng một gáo nước lạnh. Ý nghĩ khá tốt, chỉ sợ không dễ như vậy, Tống gia sẽ không đồng ý, cha ngươi cũng sẽ không đồng ý. Về phần Tống gia ta không quá lo lắng, nếu ta đem chuyện ta cùng Minh Nhi nói cho Tống Tuấn Kiệt, hoặc là chỉ cần tùy tiện làm ra hành vi giả dối, hồng hạnh vượt tường vì mặt mũi, Tống Tuấn Kiệt nhất định không giữ ta lại. Ta chỉ sợ cha ta không đồng ý thôi, nếu cha lấy chuyện quan trường ép buộc Tống Tuấn Kiệt. Cho dù Tống Tuấn Kiệt có ý này thì cũng không dám, trái lại. Nếu cho ta đồng ý, Tống Tuấn Kiệt cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý. Cho nên, ý ngươi là kêu ta giúp ngươi thuyết phục cha ngươi. Tô gia hiện tại đều do một tay đại tẩu lo liệu. Trên đời này ngoại trừ nương ta, e là cũng chỉ có đại tẩu. Lời đại tẩu nói, cha ta may ra cũng có thể nghe lọt tai. Trương Dĩnh đắc ý trong lòng, lời Tô Tử Mặc nói không sai. Từ lúc nàng gả vào hầu phủ, Tô Hầu Gia chưa bao giờ trọng trách quá một câu. Thỉnh thoảng nàng cùng Tô Tử Tiêu cãi nhau, Hầu Gia cũng trách cứ Tô Tử Tiêu nhiều hơn. Chỉ có chuyện Tô Tử Tiêu nạp thiếp mới đứng về phía Tô Tử Tiêu mà thôi. Nhưng Hầu Gia cũng có nói chỉ cần ngài còn sống một ngày, thì không người nào có thể lay động được vị trí chính thức của nàng. Trương Dĩnh nhướng mày. Dựa vào cái gì kêu ta phải giúp ngươi? Nếu đại tẩu chịu vương tay viện trợ, tất nhiên ta cảm kích vô cùng. Nếu đại tẩu thờ ơ lạnh nhạt, ta cũng có thể hiểu được. Còn nếu đại tẩu cố tình làm khó, ta cũng sẽ không oán trách. Nói điều đã nói rồi, Trương Dĩnh còn có thể nói cái gì nữa đây? Trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Kêu ta giúp người cũng không phải là không được, chẳng qua người muốn cầu ta. Có nên xuất ra điểm thành ý trước không? Tô Tử Mặc không chút suy nghĩ nói. Đại tẩu hy vọng ta ngăn cản ca ca nạp thiếp. Nếu người có thể, ta nhất định tận tâm hết sức vì chuyện của người. Tô Tử Mặc lắc đầu. Ta bất lực, ngay cả tướng công ta nạp thiếp mà ta còn ngăn cản không được, thì sao ngăn cản được ca ca? Nguyên nhân chính là vì ta không ngăn cản được tướng công nạp thiếp, lại không tiếp thụ được chuyện này, cho nên mới lựa chọn hòa ly với hắn. Ta không chấp nhận được, trong tình cảm có chút khuyến khiếp nào. Đại tẩu, nếu cũng có tâm tư này, thì cũng nên học theo ta. Trương Dĩnh bật cười, nàng chỉ giận Tô Tử Tiêu nạp thiếp, chứ chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi Tô Tử Tiêu. Thứ nhất, nàng có tình cảm với Tô Tử Tiêu. Thứ hai, có nói thế nào nàng cũng là đại thiếu nãi nãi Tô gia, không đến mức vì một ả thiếp thức và vứt bỏ hết thảy, thật sự rất ngốc. Nhưng vẫn ra vẻ oai phong lẫm liệt. Ta với người không giống nhau, ngươi là bởi vì thích người khác, còn lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình ca ca ngươi. Tô Tử Mặc mỉm cười không nói gì. Trương Dịch biết nàng thông minh, nói thêm cũng vô ích, chỉ nói. Người đã không giúp được ta, ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Coi như hôm nay ta không có tới đây, cái gì cũng không biết. Ta chỉ khuyên ngươi chọn thời cơ thích hợp nói thẳng với cha ngươi. Tốt nhất đợi sau khi ca ca ngươi nạp thiếp, nếu không chọc giận ngày ấy, chỉ sợ làm khổ đến ca ca ngươi, càng khó xử lý. Đa tạ lời hay của đại tẩu. Chương 102. Độc nhất lòng dạ đàn bà. Đại tẩu đi rồi sao? Khi Trung Minh trở lại đã không thấy Trương Dĩnh. Tôi tưởng mặt kéo nàng ngồi xuống. Minh Nhi, ta đã nói chuyện của chúng ta cho đại tẩu. Vậy là không cười nhạo ngươi chứ? Thế nào, mùi cảm thấy chuyện chúng ta bên nhau rất dọa ngươi? Ta không có nghĩ vậy. Người ngoài vốn không động nhất, da mặt ta dày có gì phải sợ. Ta chỉ sợ người khó xử. Tô Tử Mặc có thể hiểu được suy nghĩ của Trung Minh. Nháy mắt vừa rồi lúc bị Trương Dĩnh nhìn đến, nàng sát thật cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sau khi nói ra rồi thì lại không còn kiên dè. Ánh nhìn của người bên ngoài thì có can hệ gì? Bất quá là chuyện cười lúc trà dư tủ hậu thôi. Khi nàng ở tình thế nước sôi lửa bỏng, có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng đâu. Vả lại họ cười mình nhất thời, chứ nào có thể cười cả đời. Nàng cũng không muốn vì lấy lòng người ngoài mà ủy khuất chính mình. Ta, đây đã trải qua gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ta cũng không phải sống vì người khác, tội gì phải xem sắc mặt người ta mà sống chứ. Ta chỉ để ý mùi có thật lòng với ta hay không. Trung Minh kinh hỉ trước sự thay đổi của nàng, cảm động nói. Mặt tỷ tỷ, trong lòng ta tất nhiên có ngươi. Hơn nữa đời này chỉ đối tốt với một mình ngươi. Vừa nghe đã biết là lời nói dối rồi. Tất cả đều là lời tâm huyết đó nha. Mùi đặt cha nương của mùi ở chỗ nào đây? Cái này rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà, sao có thể nó nhập làm một được? Sau khi cười nói một hồi, Trung Minh hỏi. Vậy đại tẩu tỏ thái độ thế nào? Đều là nữ nhân, nàng có thể lý giải. Cho dù không giúp đỡ, nhưng hẳn là cũng sẽ không cản trở. Trung Minh nghe giọng điệu của nàng, chẳng lẽ là muốn nói thẳng với Tô Hầu Gia? Nghĩ vậy nên buộc miệng hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ta có nghĩ qua, nếu ta muốn hòa ly cùng Tống Tuấn Kiệt, nhất định phải qua cửa cha ta. Thay vì đến ngày sau cũng phải ồn ào trước mặt cha, không bằng ta chịu đòn nhận tội trước. Có điều nếu cha ta hỏi đến nguyên do, ta không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện chúng ta. Vì sao? Sợ ngài ấy không đáp ứng hả? Một mặt là vậy, mặt khác ta không muốn cha ta giận chó đánh mèo săn mùi. Không bằng đợi chặt đứt quan hệ với Tống Tuấn Kiệt xong, thuận theo tự nhiên nói cho cha ta sau. Chu Minh cũng sợ để ấn tượng xấu với Tô Hầu Gia. Dù sao mai này nàng sẽ cùng Tô Tử Mặc trải qua cả đời. Nếu Tô Hầu Gia không tha thứ cho nàng, Tô Tử Mặc là người ở giữa cũng khó xử. Vậy lấy cớ gì để hòa ly đây? May mà trước đó có mụi nhắc nhở Mạnh Trầm Xuân. Thật ra là một lựa chọn không tệ. Ngươi không phải nói hắn không được sao? Tô Hầu Gia làm sao tin tưởng Tô Tử Mặc cùng Mạnh Trầm Xuân có gian tình được? Tô Tử Mặc nói. Lợi dụng Mạnh Trầm Xuân chỉ để lừa gạt biểu ca muội. Về phần cha ta, ta sẽ có lý do thoái thác sau. Tiếp theo đem kế hoạch của nàng thuật lại một lần. Chu Minh nghe xong mặc dù cảm thấy không tệ, có điều nghĩ đến. Người cùng Tô Tử Mặc diễn trò không phải là nàng, thì vẫn có chút để ý trong lòng. Rốt cuộc ở trong mắt người đời, tình yêu nam nữ mới là thiên kinh địa nghĩa. Thảo luận xong, Tô Tử Mặc liền kêu Thanh Nhi đi thỉnh Mạnh Trầm Xuân. Trước đó không lâu Tống Tuấn Kiệt có chấm trúng một cô nương ở Đàn Ngọc Viện. Đừng nói Trịnh Di Nương cản không nổi. Ngay cả Tô Tử Mặc cùng Trung Minh trong mắt hắn giờ đây cũng không còn giá trị nhắc tới. Cô nương tên gọi Như Yên, quả nhiên thần thái như nước mùa thu, cốt cách như ngọc, mặt mày tựa hoa sen, bộ dáng là thứ yếu. Tính cách ôn nhu, săn sóc mới chính thức, làm cho người ta muốn ngừng không được. Như Yên cô nương mới đến Đàn Ngọc Viện không lâu đã trở thành hoa khôi nơi này. Lần đầu tiếp khách liền chọn trúng Tống Tuấn Kiệt. Mặc dù không phải tấm thân xử nữ vẫn đủ làm cho Tống Tuấn Kiệt bay lên tận trời. Nhìn chung trong đám ái mộ Như Yên, Tống Tuấn Kiệt không phải là người có điều kiện tốt nhất. Nhưng Như Yên lại có vài phần kính trọng hắn. Sao hắn không đắc ý cho được? Đương nhiên cũng thắc mắc. Không biết vì sao Như Yên chọn chúng một mình hắn. Như Yên thích công tử chỉ vì công tử không giống những người khác. Là vì ta anh Tuấn hơn bọn họ hay sao? Công tử đa tình hơn bọn hắn. Chúng ta chỉ mới lần đầu gặp mặt, nàng làm sao biết được? Như Yên thấy trong mắt công tử có một cỗ u sầu, liền biết ngoài mặt công tử đến nơi yên hoa, tìm niềm vui chứ bên trong là muốn tìm một phần chân tình thật lòng. Bọn nam nhân xấu xa ngoài kia, bất quá chỉ hà muốn thể xác Như Yên. Tống Tuấn Kiệt mặc dù thê thiếp thành đàn, nhưng không người nào thật lòng đối đãi hắn hơn nữa. Tô Tử Mặc cùng Trung Minh trên danh nghĩa là thê thiếp hắn, mà ngay cả chạm cũng không cho chạm, lòng nghẹn khuất dữ dội cho nên hắn mới đi ra ngoài tìm hòa vấn liễu an ủi nỗi buồn khổ. Không nghĩ tới lại bị Như Yên nhìn ra, nhất thời nảy sinh cảm giác tri kỷ với Như Yên. Tống Tuấn Kiệt kích động nói, Như Yên cô nương thật có đôi mắt tinh tường. Thường xuyên qua lại Tống Tuấn Kiệt bị Như Yên mê hoặc thần hồn điên đảo, liền đem Như Yên làm hồng nhan tri kỷ, bất luận chuyện quan phủ hay là chuyện trong nhà đều tâm sự hết với Như Yên. Như Yên ôm nhu hiểu biết luôn chia sẻ cùng hắn, làm cho trong đầu Tống Tuấn Kiệt nảy ra ý nghĩ giúp ả chuộc thân, tiếc rằng Như Yên là hoa khôi. Nếu không có mấy vạn lượng bạc thì khỏi mơ tới. Không chuộc được người, hắn chỉ có thể bỏ số bạc lớn bao trọn Như Yên, không cho nam nhân khác chạm vào ả. Rốt cuộc đây cũng không phải kế sách lâu dài, huống chi gần đây, bà trong tay hắn rất eo hẹp. Đã thiếu bạc 3 ngày nay, Kiếm Mụ Mụ, Tú Bà Đàn Ngọc Viện ra thông điệp cho hắn. Nếu Tống Tuấn Kiệt còn không trả bạc, Mụ liền bắt Như Yên tiếp đãi nam nhân khác. Tống Tuấn Kiệt xin bạc Mã Nguyệt Nga, ả chỉ một mặt khóc than. Nói trong nhà khó khăn đến thế nào, tá điền còn ngâm tiền thuế, cửa tiệm không có kiếm ra bạc. Ngược lại, Tống Tuấn Kiệt có chức vụ trong quan phủ mà chỉ biết lấy bạc đi ra ngoài tiêu xài, chưa từng cho cái nhà này một lượng bạc. Tống Tuấn Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc vay tiền xung quanh. Mới đầu để mặt Tống Tuấn Kiệt là quan thất phẩm còn là rể hầu gia, vẫn có người cho hắn mượn bạc. sau lại nghe nói Tống Tuấn Kiệt mượn bạc đi thanh lâu uống rượu, mọi người đều tránh xa, khi mụ mụ thì ngày càng dồn ép, Tống Tuấn Kiệt hết đường xoay sở. Như Yên am hiểu lòng người, lệ rơi lã chả nói, nếu công tử khó xử, không bằng cứ như vậy, chỉ cần trong lòng công tử có Như Yên, Như Yên đã cảm thấy mỹ mãn. Không được, nàng là nữ dân của ta, ta quyết không thể để nam nhân khác chạm vào nàng. Chuyện ngân lượng ta sẽ nghĩ biện pháp. Như Y làm sao không hy vọng có thể cùng công tử như hình với bóng bạc đầu gia lão. Đáng tiếc, Như Y sống ở nơi yên hoa, nửa điểm cũng không theo ý mình được. Công tử không biết Như Y có bao nhiêu ao ước được như mấy vị phu nhân của công tử đâu. Tống phu nhân xuất thân danh môn, Trung Di Nương có gia tài vạn bạc, có điều Trịnh Di Nương cùng Như Y xuất thân giống nhau, nhưng số mệnh lại tốt hơn Như Y nhiều. Tống Tuấn Kiệt hừ nói, tôi tử mặt xuất thân tốt thì thế nào, mắt cao hơn đỉnh đầu không có ai ra gì. Nếu không phải ta nể mặt cha ả, thì làm sao để ả kiêu ngạo như thế. Còn nhà biểu muội thì có tiền thật, nhưng ngoại trừ cái lần đưa bạc làm hậu táng cho lão phu nhân, về sau cũng không bỏ ra thêm một đồng. Hiện tại gia sản do biểu muội đứng tên không hề ít, chẳng qua nàng không cho ta, ta cũng không thể công khai chiếm đoạt. Chỉ có duy nhất Trịnh Di Nương còn coi như chân thành với ta, nhưng hình dáng tính cách kiểu gì cũng không bằng nàng được. Như Yên trầm ngâm nửa ngày nói, công tử nếu không chê Như Yên ngu dốt, Như Yên thật ra có kế này, có thể nhất tiễn tam điêu. Cách nào nghe nhất tiễn tam điêu, nàng mau nói ta nghe một chút. Hai vị phụ nhân của công tử đều là người lớn lên từ khuê phòng, không biết lòng người hiểm ác, cho nên mới xoài mói bắt bẻ công tử nhiều như vậy. Công tử chỉ cần đưa Tống phu nhân cùng Trung Di Nương đến Đàn Ngọc Viện ở thử 10 ngày nửa tháng, để các nàng chứng kiến bộ mặt thực sự của nam nhân, mới biết công tử tốt đẹp thế nào, mới có thể toàn tâm toàn ý với công tử được. Tống Tuấn Kiệt cũng hiểu là nên cho Tô Tử Mạch cùng Trung Minh biết tay một lần, chẳng qua đưa đến Đàn Ngọc Viện thì còn hơi đắn đo, có nam nhân nào đem lão bà của mình đến kỹ viện đâu chứ. Như Yên nhìn hắn do dự nói, cũng không phải thực sự bắt các nàng tiếp khách, bất quá hù dọa các nàng thôi, nhưng khế bán thân thì vẫn phải ký, vậy mới có thể làm cho các nàng xuất ra bạc chuộc thân. Đến lúc đó các nàng thức thời, công tử vừa được bạc lẫn người còn có thể giúp Như Yên chuộc thân, chẳng phải nhất tiễn tam điêu. Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, quả thật chỉ còn biện pháp này là chu toàn nhất, có khả năng dùng được nhất, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Kỹ khế ước bán thân rồi, lỡ mà Đàn Ngọc Viện trở mặt không giữ lời hứa làm sao, ta đây chẳng phải mất cả người lẫn tiền. Công tử không tin Như Yên sao? Ta dĩ nhiên tin nàng rồi. Vậy công tử chờ một lát, ta giới thiệu cho công tử một người. Không lâu sau, Như Yên dẫn theo một người trở lại. Người nọ tự xưng họ Trần là lão bản của Đàn Ngọc Viện này. Chương 103 Mỹ Nhân Kế. Trung Minh theo thường lệ đến từng cửa tiệm tuần tra một vòng, xong hết đã là buổi trưa. Hôm nay là ngày mừng Tô Tử Tiêu nạp thiếp, Tô Tử Mặc quay về nhà nương. Trung Minh đang dùng cơm một mình, Tri Họa từ bên ngoài trở về, Trung Minh lập tức buông chén đũa hỏi, thế nào? Tri Họa thầm oán, đứng lầu dưới nắng to như vậy, tiểu thư có thể để ta uống miếng nước rồi nói sau được không? Trung Minh tự mình rót chén trà đưa cho nàng. Chi Họa thông cổ họng rồi lúc này mới nói, ta đã hỏi thăm hết rồi, có quan hệ tốt nhất với biểu thiếu gia là một người tên Tôn Chỉ Hải, Tôn đại nhân, cũng là quan thất phẩm như biểu thiếu gia, không hòa hợp cùng biểu thiếu gia thì có Tào đại nhân, Trương đại nhân, Hồ đại nhân. Đủ đủ rồi. Biểu ca thật là loại người không có duyên, người nói coi, người nào có quan hệ với hắn kém nhất, hận không thể làm cho hắn chết nhất ấy. Là người à, tiểu thư. Ta có hỏi qua, biểu thiếu gia từng trêu ghẹo thì thiếp được sủng ái nhất của Tào đại nhân. Còn khi đang ở thanh lâu uống rượu thì có ẩu đả với Hồ đại nhân. Hai người này hẳn là bất hòa với biểu thiếu gia nhất. Trung Minh câu mày, chỉ có chút việc nhỏ như ghen tuông thì làm sao dùng đối phó với biểu ca được. Mục đích của nàng là làm Tống Tuấn Kiệt mất chức quan hơn nữa, vĩnh viễn không có cơ hội vùng lên. Bất quá trong lòng cũng biết từ những người cấp dưới này thì chỉ có thể hỏi thăm được mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà thôi. Ngẫm nghĩ hỏi, Người nói cùng biểu ca quan hệ tốt nhất là một người tên Tôn Chỉ Hải sao? Tri Hòa gật gật đầu, Trung Minh nói. Nhưng lúc hôm nay Mặt tỷ tỷ không ở đây, người giúp ta hẹn hắn gặp mặt. Tiểu thư không phải sẽ đối phó với biểu thiếu gia sao? Muốn gặp hắn làm gì? Người này thân thiết với biểu thiếu gia, hẳn là sẽ không bán đứng biểu thiếu gia đâu. Người có biết rằng cá mè một lứa, người có thể cùng biểu ca sinh hình ngoại đệ thì sao có khả năng là người tốt? Muốn bắt được nhược điểm của biểu ca, tất nhiên phải xuống tay với người thân cận nhất của hắn. Ta thấy có thể lợi dụng tên Tôn Chỉ Hải kia một phen. Ngươi thuận tiện hỏi thăm tình hình thê thiếp trong nhà Tôn Chỉ Hải giùm ta. Tiểu thư là muốn dùng mỹ nhân kế? Trung Minh dùng ánh mắt biết rõ còn cố hỏi, liếc nàng một cái lại nói. Bà cũng không thể mang ít được, ngươi đi chuẩn bị chút đi. Tri Họa mới vừa đi tới cửa, Trung Minh lại gọi nàng trở về, căn dặn. Chuyện hôm nay không thể nói cho Mặt tỷ tỷ. Tiểu thư, người đã nói đến lần thứ ba rồi. Lúc này Trung Minh mới phất tay cho Tri Hòa đi làm việc. Sở dĩ gạt Tô Tử Mặt cũng là sợ nàng đa tâm, sợ nàng không ủng hộ thủ đoạn trả thù Tống Tuấn Kiệt của mình. Có lẽ có một ngày Tô Hầu Gia sẽ vì Tô Tử Mặt triệt đường làm quan của Tống Tuấn Kiệt. Bất quá nàng vẫn muốn tự tay mình đâm kẻ thù. Nàng đã lập lời thề, nên chịu bao nhiêu khuất nhục thì nhất định làm cho Tống Tuấn Kiệt chịu gấp đôi. Màn đêm buông xuống, Trung Minh trang điểm xinh đẹp, ngồi xe ngựa tiến đến chỗ hẹn. Ngày thường tôi chỉ hải thân thiết cùng Tống Tuấn Kiệt cho nên cũng biết rõ ràng chuyện của Tống Tuấn Kiệt. Đã sớm nghe nói Tống Tuấn Kiệt có mấy phòng thê thiếp đều xinh đẹp như hoa, làm cho hắn không ngớt đỏ mắt đố kỵ. Đã vậy trong nhà hắn còn có một ả sư tử Hà Đông. Hôm nay đột nhiên nhận được thiếp mời của biểu tiểu thư Tống Phủ thật rất kinh ngạc. Hắn liền vui vẻ đến nơi hẹn khi nhìn thấy Trung Minh. Hai tròng mắt đều thẳng đơ. Hắn chỉ nghĩ bộ dạng nàng đoan chính hơn người bình thường một chút, chứ không biết lại là gia nhân tuyệt sắc như thế. Hắn lại thầm nguyền rủa Tống Tuấn Kiệt một hồi. Chứ tử này không biết được cái vận chó gì có hiền thê như Tô Tử Mặc, còn có mỹ thiếp như Trung Minh, quả thật đã hưởng hết diễm phúc của người khác. Hắn vũ y bào bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, tiến lên thở dài nói. Chắc hẳn đây là Trung tiểu tư, tại hạ Tôn Chỉ Hải, đồng liêu cùng Tống đại nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trung Minh thản nhiên cười, tăng thêm phần tư sắc. Thường nghe biểu ca nhắc tới Tôn đại nhân, hôm nay nhìn thấy đại nhân cũng là vinh hạnh của tiểu nữ. Sau một phen giả vờ khách khí, Tôn Chỉ Hải mới hỏi. Không biết tiểu thư hẹn tại hạ vì chuyện gì? Tất nhiên là có việc muốn nhờ. Nhưng nàng cũng không vội vã nói, kêu Tri Họa rót đầy hai chén rượu, nâng chén. Không biết tủ lượng đại nhân như thế nào đây? Mỹ nhân rượu ngon ngay trước mặt, Tôn Chỉ Hải nào chịu thua kém. Mặc dù ta không tính là ngàn chén không ngã, nhưng tủ lượng cũng không tệ, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuốc ta say? Đại nhân thẳng thắn thành khẩn như vậy, ta đây cũng không gạt đại nhân, tủ lượng ta cực kém, đại nhân nhất định phải nhường ta mới được. Khi nói lời này, Trung Minh còn mang theo ba phần yếu ớt. Tôn Chỉ Hải lập tức bị mê muội đầu óc, hào khí nói. Không bằng như vậy, tiểu thư uống một chén, ta uống ba chén, thế nào? Trung Minh quen sống phóng túng, luôn không chịu thua đứng mày râu, thì làm sao tủ lượng kém được, bước đầu đã thực hiện được, nói. Như thế thì tốt, Tôn đại nhân, thỉnh. Tôn Chỉ Hải cũng không từ chối, uống một hơi cạn sạch. Tri Họa lập tức giúp hắn rót đầy rượu, liên tục ba chén, mây cũng chưa nhíu một cái, Trung Minh vỗ tay khen. Tôn đại nhân quả nhiên tủ lượng tốt, đến, ta lại kính ngươi một chén. Tôn Chỉ Hải hiển nhiên xem thường Trung Minh, đánh giá cao chính mình. Qua lại vài lần liền có chút say, ngôn ngữ cử chỉ bắt đầu ngã ngớn. Trung tiểu thư thật sự là mỹ mạo vô song, có được tỷ thiếp như Trung tiểu thư, tại hạ thật sự hâm mộ Tống Tuấn Kiệt. Trung Minh ung dung nói. Ta còn hâm mộ phu nhân Tôn đại nhân mới phải. Phu nhân ta có cái gì đáng hâm mộ đâu, xấu như vô diệm, dữ như sư tử cái, còn chưa bằng một phần của tiểu thư. Nhưng Tôn phu nhân có thể được Tôn đại nhân toàn tâm toàn ý trân trọng. Trung Minh thở dài thật sâu. Người cũng biết ta bất quá là thị thiếp, vốn đã kém một bậc, huống chỉ chính thức biểu ca ta còn là thiên kim hầu gia. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện bộ dạng xấu một ít, nhưng có thể làm chủ mẫu một nhà. Tôn Chỉ Hải biết nàng đang nói lời trong lòng, xác thật. Chỉ cần là thiếp thất, cho dù bộ dạng ngươi có xinh đẹp thế nào, thì cũng không có địa vị gì đáng kể, nó không chừng lớn tuổi. Nhan sắc phai tàn còn bị đuổi ra khỏi nhà, không khỏi đồng tình. Có phải lúc trước Trung tiểu thư có nỗi khổ gì mới bất đắc dĩ làm thiếp Tuấn Kiệt? Nếu không dựa vào mỹ mạo Trung Minh, ngươi tới cầu thân chỉ sợ dặm nát cửa Trung gia. Trung Minh ra vẻ không muốn nhiều lời, chỉ nói. Một lời khó nói hết. Hôm nay Trung tiểu thư hẹn ta ra đây nhất định là có chuyện. Ngươi không ngại cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù vượt lửa vượt sông ta cũng không chối từ. Trung Minh cười lạnh trong lòng, nói cho cùng còn không phải do ngươi say rượu loạn sắc tâm hay sao? Như lại bày ra vẻ mặt cảm động. Ta cùng với Tôn đại nhân không thân chẳng quen, vì sao ngươi giúp ta? Tôn Chỉ Hại sửng sốt, cũng không thể nói bởi vì ta quan trọng ngươi, tỏ vẻ nghĩa khí. Ngươi là người của Tuấn Kiệt huynh, mà ta cùng Tuấn Kiệt huynh tương giao rất tốt. Cho nên ta và ngươi cũng không tính là người ngoài. Ngươi hôm nay tới tìm ta cũng nhất định là cảm thấy ta có thể giúp đỡ được ngươi. Tránh đi Tuấn Kiệt huynh. Một mình hẹn ta có lẽ không muốn cho Tuấn Kiệt huynh biết. Ngươi yên tâm. Việc hôm nay trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Chu Minh thầm nghĩ uống nhiều rượu như vậy còn có thể nhận thức rõ ràng. Xem ra hắn thông minh hơn biểu ca một ít. Không biết có thể tin được hắn không nữa. Bất quá nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể tin. Trung Minh hành lễ với Tôn Chỉ Hải. Đại nhân chịu giúp ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Ây, tiểu tử mau đứng lên đi. Tôn Chỉ Hải mượn cơ hội vuốt tay Trung Minh, liền thấy mềm mịn vô cùng, trong lòng nhất thời nhộn nhạo một trận. Trung Minh làm như không biết để mặc hắn chiếm tiện nghi. Chờ hắn buông tay ra, mới mang thanh âm mềm nhuyễn nói. Đại nhân nếu không phải là người ngoài thì ta đã nói thẳng, không dám giấu giếm. Kỳ thật ta cùng biểu ca đã thành mai trúc mã, cảm tình luôn rất tốt. Chỉ tiếc biểu ca sớm có hôn ước với Tô Tử Mạn, Tô hầu gia quyền to chức lớn. Ta chỉ là trứng chọi đá để ủy khuất làm thiếp. Sau khi biểu ta lấy Tô Tử Mạn về, Tô hầu gia còn tìm cho biểu ca một chức quan. Chắc hẳn sau lưng không ít người chê cười. Người bên ngoài nói biểu ca ta nhờ bám váy mới có địa vị, chứ không biết đó không phải là ý định ban đầu của biểu ca. Ở bên ngoài biểu ca ta bị Tô hầu gia áp chế, ở nhà còn bị Tô Tử Mạn lấn lên đầu, sống rất nghẹn khuất. Hắn đã sớm muốn từ quan, nhưng ngại mặt mũi Tô hầu gia mới chậm chạp không dám đả động tới. Ta xem hết ở trong mắt, thật rất đau lòng cho biểu ca. Đáng tiếc ta chỉ là phụ nhân, không làm được cái gì hết. Nhớ tới quan hệ thân thiết giữa biểu ca và Tôn đại nhân, ta mới nghĩ tìm đại nhân giúp đỡ. Ý của ngươi là nghĩ biện pháp cho Tuấn Kiệt huynh từ quan? Đại nhân sáng suốt. Kỳ thật biểu ca ta có bao nhiêu bản lĩnh, đại nhân hẳn là người rõ ràng nhất. Nếu không có Tô hầu gia, sao hắn có khả năng đi vào quan trường làm quan? Nhiều tuổi thì đầu càng đội nhiều mũ hơn, về sau càng làm càng lớn, càng ngày sẽ càng khó. Thực sự là khó biểu ca rồi. Tôn đại nhân qua lại cùng biểu ca ta, ngày thường hắn làm không chu toàn việc gì, hắn Tôn đại nhân nhìn thấy rõ nhất. Chỉ cần Tôn đại nhân đưa ra một công văn thì đã có thể làm biểu ca ta mất chức, như thế lợi cả đôi đường. Biểu ca như ý nguyện, không có chức vị sẽ nhẹ thân, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt cha con Tô gia mà sống. Còn đại nhân mai này thăng chức cũng ít đi một đối thủ. Đại nhân cảm thấy ý này thế nào? Tôn Chỉ Hải là trải qua thi cử chính quy, hơn nữa thi 3 năm mới được. Còn Tống Tuấn Kiệt là bởi vì có Tô hầu gia làm chỗ dựa, mặc dù vừa mới bắt đầu chỉ là cái củ phẩm dự khuyết nhỏ nhoi, không tính là chuyện tốt gì. Nhưng bởi vì quan hệ với Tô hầu gia, người ngoài muốn dựa hơi Tô hầu gia, chưa 2-3 năm đã cho Tống Tuấn Kiệt lên tới quan thất phẩm. Cùng ngồi cùng ăn với hắn, người ngoài thấy hắn chức quan nhỏ không muốn cùng hắn kết giao. Cho nên hắn mới thân cận cùng Tống Tuấn Kiệt, nghĩ muốn vươn cao đến Tô hầu gia. Bởi vậy tuy mặt ngoài thân thiện với Tống Tuấn Kiệt, chứ thâm tâm cực kỳ khinh thường. Hiện tại nghe Trung Minh nói như thế, trước hết chưa bàn tới thật giả. Nếu có thể lật đổ Tống Tuấn Kiệt, coi như tuôn được hết ác khí trong lòng. Dựa vào những chuyện ngày thường Tống Tuấn Kiệt làm ra, tuy tiện thu nhặt mấy cái cũng làm cho Tống Tuấn Kiệt lãnh đủ. Đừng nói từ quan, lao ngục tai ương đều có khả năng. Nhưng hắn không thể không bận tâm Tô Hầu Gia, dù sao Trung Minh là tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt, không lý do gì tìm hắn nói mấy lời này. Không biết có cạm bẫy hay không đây, hoặc căn bản là bị Tống Tuấn Kiệt sai đến thử hắn cũng không chừng. Hắn không thể nào chỉ vì Trung Minh nói mấy câu mà đẩy mình vào chỗ nguy hiểm liền nói. Trung tiểu thư thật sự quá đề cao ta, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao khiến Tuấn Kiệt huynh mất chức quan được. Hơn nữa ta cùng Tuấn Kiệt huynh gọi nhau là huynh đệ, ta có thể nào làm hại hắn. Trung Minh biết hắn sẽ nghi ngờ, đâu dễ gì uống vài chén rượu nghe xong mấy câu, đã vì nàng mà làm việc, nay từ từ thở dài. Ta cũng biết đã khiến đại nhân khó xử, nhưng làm như thế cũng không phải hại biểu ca mà là giúp biểu ca thôi. Nếu đại nhân không tin ta có thể thề trước mặt đại nhân, nếu như ta có nửa lời nói dối thì ta sẽ chết không được tử tế. Kiếp trước này thật có loại ý tưởng này, cũng xác thực bị chết vô cùng thảm. Tô Chỉ Hải không dự đoán được nàng phát lời thề nặng đến vậy, vội nói. Tiểu thư cần gì làm thế, ta tin ngươi mà. Nói như vậy, đại nhân nguyện ý hỗ trợ sao? Tô Chỉ Hải mới không ngốc vậy, chỉ vì giải phóng được ác khí trong lòng mà phải lực độ Tống Tuấn Kiệt thì thật sự không cần thiết. Không cẩn thận một chút còn có thể tự chuốc lấy họa. Trung Minh quan sát hắn hợp thời ra hiệu bằng mắt cho Tri Họa. Tri Họa đi tới lấy ra trong hầu bao một sắp ngân phiếu đặt trước mặt Tôn Chỉ Hải. Tôn Chỉ Hải giật mình nhìn Trung Minh. Trung Minh nói. Đại nhân đừng hiểu lầm, không phải ta lấy tiền thu mua đại nhân đâu. Nhưng loại việc này nhất định cần chuẩn bị đầy đủ, không thể để cho đại nhân tự xuất tiền túi. Nơi này là 5.000 lượng, nếu như không đủ, đại nhân cứ mở miệng. Tôn Chỉ Hải biết Tống Tuấn Kiệt là kẻ keo kiệt, nhưng không nghĩ rằng tiểu thiếp của hắn lại ra tay hào phóng như thế, thậm chí hoài nghi, không biết đây có phải ngân phiếu giả hay không. Trung Minh nhìn ra hắn đang nghi ngờ, cười nói. Xin đại nhân yên tâm, cầm ngân phiếu này đến bất cứ tiễn trang nào cũng có thể đổi được bạc. Ta cần gì phải mang đại nhân ra làm trò. Tôn Chỉ Hải cũng đoán nè không việc gì phải làm chuyện thừa. Cho dù không có cầm ngân phiếu, trong lòng cũng đã buông lỏng. Việc này nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng khó. Chuẩn bị bạc đầy đủ là chuyện tuyệt đối cần thiết. Tiểu thư quả nhiên là người có tâm. Sau đó không khỏi cực kỳ hâm mộ. Tuấn Kiệt huynh thật sự có phúc khí, nếu ta có gia nhân như tiểu thư ở bên cạnh chết cũng cam lòng. Trung Minh xấu hổ cúi đầu, tiếp theo lại vụng trộm liếc mắt nhìn Tôn Chỉ Hải giống như làm nũng nói một câu. Đại nhân giễu cợt người ta. Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị câu hồn nhưng chăm chăm Trung Minh, ánh mắt trừng trụi chẳng kiên dè. Trung Minh đọc ra ý tứ của hắn nói chuyện rất có hàm ý. Nếu như đại nhân giúp ta chuyện này thì là ân nhân của ta. Ngay sau đại nhân cần ta giúp cái gì, ta nhất định không làm đại nhân thất vọng. Tôn Chỉ Hải lập tức mừng rỡ. Có những lời này của tiểu thư, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ giúp tiểu thư làm thỏa đáng. Chương 104, một đời, một kiếp. Trung Minh tưởng rằng đêm nay Tô Tử Mặc sẽ ở lại hầu phủ. Không nghĩ Tô Tử Mặc về nhà chờ mình đã lâu, đêm hôm khuya khoắt. Nay bên ngoài một mình nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý thật đúng không dễ qua chuyện này. Lam Bộ cười đùa hỏi Tô Tử Mặc. Không phải nói đêm nay không trở lại sao? Thế nào đột nhiên trở về? Tô Tử Mặc cũng không vội hỏi nàng, chỉ nói. Đại ca nạp thiếp, đại tẩu không thoải mái trong lòng. Ta ở lại làm gì cho mất mặt? Vậy cả ngày mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Nếu không phải chờ muội thì ta đã sớm ngủ. Ngược lại muội một thân toàn mùi rượu, ta đã kêu Thanh Nhi chuẩn bị nước ấm cùng canh giải rượu. Muội nhanh tắm rửa thay y phục đi. Tôi Tử Mặc chu đáo như thế lại một chữ cũng không hỏi nàng đêm nay đi đâu. Lâm Trung Minh cảm thấy chột dạ, ngâm mình giữa mấy cánh hoa trong nước, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định thẳng thắn cùng Tô Tử Mặc. Nàng từng đáp ứng thành thật đối đại với Tô Tử Mặc. Khi Trung Minh vào buồng trong, chỉ thấy Tô Tử Mặc nghiêng người hướng mặt vào tường, nghĩ nàng đang ngủ rón ra rón rén đi qua nằm xuống bên cạnh, cánh tay xuyên qua nách ôm lấy người nàng. Tô Tử Mặc không nhúc nhích, lại mở miệng hỏi. Hiện tại có thể nói chưa? Trung Minh chưa có chuẩn bị, Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng, đúng là bị dọa giật mình. Tô Tử Mặc trở người qua thấy bộ dạng này có tật giật mình, biết nhất định làm chuyện gì đuối lý rồi, đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn nàng. Trung Minh thầm biết cho dù có muốn giấu, e là cũng giấu không được, liền nói. Mặc tỷ tỷ, ta nói nhưng ngươi đừng có giận nha. Hôm nay Tô Tử Mặc từ hầu phủ trở về không thấy Trung Minh. Hỏi hạ nhân, 10 người hết 9 người không biết, nhất định Trung Minh đã dặn dò không muốn để nàng biết. Vậy thì còn có thể là chuyện gì tốt chứ? Cái khác cũng còn may chứ sợ lại gây ra tai nạn chết người. Mùi cứ nói trước đi, sau đó ta mới quyết định có giận hay không. Lúc này Trung Minh mới thuật lại hết toàn bộ chuyện hôm nay. Tô Tử Mặc nghe Trung Minh nói chỉ vì muốn lật đổ chức quan của Tống Tuấn Kiệt mà đi cầu dẫn nam nhân, nghĩ tới liền bực mình. Điều nàng lo lắng nhất chính là Trung Minh có bị chiếm tiện nghi hay không. Trung Minh thấy nàng nồn nóng, lời nói tràn đầy sự quan tâm, trong lòng ấm áp. Ta đã chuẩn bị đi đâu thì đều cẩn thận bảo hộ chính mình, chỉ bị sờ tay thôi, vừa nãy rửa kỹ mấy lần rồi à, ngươi xem không tổn hao sự lông nào đâu. Ngoài trừ phát giận thì Tô Tử Mặc còn có thể nói được cái gì? Kéo đôi tay trắng nọn của nàng qua giống như không chút để ý nói. Xác thực là không có thương tổn gì bên ngoài, lúc trước ta còn do dự. Nhưng giờ mùi đã chỉ giáo cho ta biết, nếu có nam nhân nào có ý đồ với ta, chỉ cần không quá phận thì cũng không ảnh hưởng gì cho hắn. Không được! Tô Tử Mặc nhướng mày, hơi khiêu khích nhìn Trung Minh. Mùi đi được, sao ta lại không? Mùi yên tâm, ta cũng sẽ đi sau lưng mùi thôi. Mùi không nhìn thấy thì có thể coi như cái gì cũng không biết. Nghĩ tới cảnh Tô Tử Mặc cùng nam nhân thân mật là nàng muốn điên rồi. Nếu Tô Tử Mặc nói được làm được, chẳng phải muốn lấy mạng nàng sao? Vội vàng quấn quýt lấy Tô Tử Mặc. Mặc tỷ tỷ, ta không dám nữa đâu. Ngươi trăm ngàn lần không cần vì giận ta mà để cho mấy tên nam nhân xấu xí kia chiếm tiện nghi của ngươi được không? Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm. Ý mùi là sẽ giận ta. Trong lòng Trung Minh kỳ thực cũng có ủy khuất nhỏ giọng. Trừ bỏ biện pháp này, ta không nghĩ ra được cách nào khác. Tô Tử Mặc làm sao không biết Trung Minh đang nói sự thật. Trung Minh rốt cuộc là người cao ngạo, không chịu cầu người. Tống Tuấn Kiệt là do phụ thân nàng một tay đề bạt. Nếu để nàng đi cầu phụ thân, nhất định hữu hiệu hơn biện pháp của Trung Minh. Có lẽ Trung Minh nghĩ muốn tự tay báo thù đi. Tô Tử Mặc không đành lòng trách nàng thêm nữa. Ta chỉ không muốn mùi vì báo thù mà thân thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Mặc tỷ tỷ, ta biết là người thương ta, kiếp trước ta vì bức trong sạch mà chết, sao có thể giảm lên vết xe đổ lần nữa? Nếu không nắm chắc 10 phần, ta sẽ không đi làm. Tôn đại nhân kia là lựa chọn tốt nhất, nếu hắn không giúp ta cùng lắm tổn thất chút bạc mà thôi. Mùi không có gạt ta, ta đã muốn thật vui mừng. Chẳng qua chân tướng như vậy, ta thà tình nguyện không biết. Biết rồi lại thấy trong lòng khó chịu. Bộ dáng Tô Tử Mặc rõ ràng chính là đang ghen. Trung Minh vô cùng vui vẻ là nhìn tẩm y màu xanh nhạt trên người Tô Tử Mặc. Có một cúc áo mở ra, lộ ra cần cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh tinh xảo. Tim chợt nóng lên, vả lại cũng lâu rồi các nàng chưa thân mật. Tô Tử Mặc luôn có thể tìm được cớ cự tuyệt nàng như là thân mình không khỏe, tâm tình không tốt, chờ đợi đi. Nghe có vẻ như nàng rất háo sắc, kỳ thật nàng biết. Tô Tử Mặc vẫn luôn cố kỵ thân phận chưa được tự do của mình, danh bất chính, ngôn bất thuận, giống như đang yêu đương vụng trộm, có điều khi động tình, thì làm sao còn quản được mấy thứ này. Trung Minh đem nàng đặt ở dưới thân, không lên tiếng, trăm ngàn lời muốn nói đều ẩn chứa nơi đáy mắt. Tô Tử Mặc bị hòa tan dưới ánh nhìn của nàng, ỡm ờ không có quá mức cự tuyệt. Trong ánh nến lờ mờ, tiếng rên nhẹ đầy tuyệt diệu phủ khắp gian phòng. Trung Minh ôm Tô Tử Mặc vẫn đang thở dốc, cảm thấy mỹ mãn thì thầm. Mặc tỷ tỷ, nếu như có thể cả đời được như vậy thì thật tốt. Tô Tử Mặc lại thở dài. Còn vì chuyện biểu ca mà phiền não sao? Vài ngày nữa thôi chúng ta liền có thể khôi phục tự do. Minh Nhi, một ngày nào đó mùi có thay lòng đổi dạ không? Đương nhiên sẽ không. Sao đột nhiên hỏi vậy? Hôm nay nhìn đến đại ca của ta nạp thiết, liền cảm thấy những lời thề non hẹn biển đều là gạt người. Đã nói bạch đầu giai lão, mới bước quá vài năm liền cười vui cùng người mới, mà không nghe thấy tiếng khóc người xưa. Quả thật, làm lòng người nguội lạnh. Người như Tống Tuấn Kiệt không nói, ngay cả đại ca nàng luôn kính trọng cũng như thế, làm sao không thất vọng cho được. Chung Minh ngược lại đã nghĩ thông suốt. Cuộc đời dài như vậy, mãi một người chung quy cũng sẽ thấy chán. Có ai không có ý nghĩ không an phận đâu. Thái từng hỏi cha ta, người vừa hung dữ vừa hay ghen tuông như nương, còn không sinh được nhi tử vì Chung gia kéo dài hương khoái, thì sao cha không nạp thiếp? Người biết cha ta nói thế nào không? Cha ta nói, đứa con hung dữ là bởi vì ta chọc giận nàng, đứa con ghen tị cũng bởi vì trong lòng nàng để ý ta. Một nữ nhân có thể vì ta hỉ nộ ái ố, ta còn cái gì chưa đủ? Nương cậu lúc trước không che ta, vì ta không tiếc vứt bỏ gia đình, chỉ cần chúng ta sống được một đời một kiếp bên nhau. Nương con đời này không có khả năng tái giá người khác, đương nhiên ta cũng sẽ không thu thêm người nào khác. Khi thật thời gian trôi qua lâu dài, cũng từng động đến ý niệm này, chẳng qua nghĩ đến. Chỉ vì nhất thời ham thú, điều mới mẻ, làm cho nương con thất vọng đau khổ không nói, phù thề nửa đời chân thành với nhau, đến cùng lại rơi vào một người không thiệt tình. Chẳng phải là quá thê lương. Tóm lại, cuộc đời này có nương con là đủ. Tô Tử Mặc thì thầm. Một đời một kiếp, một đôi ta, nửa say nửa tỉnh, nửa đời người. Trước kia ta cảm thấy loại tình cảm một đời một kiếp là cực kỳ tốt đẹp. Nguyên lai làm được như thế thật không dễ. Minh Nhi, ta hy vọng chúng ta cũng có thể giống cha và đương muội, kiên định cùng nhau. Chung Minh khẳng định. Cha nương ta làm được, ta là nữ nhi bọn họ cũng nhất định làm được. Ta tin muội. Kéo chân bông đắp người, 10 ngón tay giao khấu nắm chặt nhau. Chung Minh còn đang ngủ say, Tô Tử Mặc đã thức. Thanh Nhi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. Khi giúp nàng chải đầu liền nhìn đến hồng ứng trên cổ nàng, nhìn không được che miệng cười trộm. Vì vậy, Tô Tử Mặc cũng thấy được mặt bỗng dưng đỏ, trong lòng thầm trách Chung Minh, cứ thích làm cho nàng dọa người. Lại nghĩ đến hôm nay có hẹn Mạnh Trầm Xuân, để người ta nhìn thấy chẳng phải xấu hổ đến chết sao? Nàng đơn giản không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây tơ tầm tùy ý buộc lại ngàn vạn tóc đen. Tóc dài qua vai vừa vặn che khuất hồng ấn. Đợi khi Chung Minh tỉnh lại, Tô Tử Mặc đã xuất môn. Nàng cũng không giống như Chung Minh không biết dặn dò lại, thì họa chuyển lời cho Chung Minh biết. Tô Tử Mặc hẹn Mạnh Trầm Xuân chèo thuyền du ngoạn khi Chung Minh về Tống Phủ mật báo, thông báo Tống Tuấn Kiệt đến Bắc Giang. Lúc này Chung Minh mới nhớ tới suy tính lúc trước, trong lòng tuy rằng không thoải mái, bất quá vẫn hành sự theo kế hoạch. Chương 105. Chung Minh đã có nhiều ngày không về Tống Phủ, lão phu nhân qua đời, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh lại dời ra ngoài. Tống Phủ hết sức yên ắng, trở nên quạnh quẽ không ít. Ngay cả màu sơn đỏ ở cổng chính tựa hồ cũng không còn sáng rực như xưa. Chung Minh đứng trước cửa ngẩn ngơ một hồi mới đi vào trong. Tống Tuấn Kiệt đi nha môn còn chưa về, Chung Minh liền qua thư phòng chờ hắn. Chỉ chốc lát sau thấy Mã Nguyệt Nga mang theo Trịnh Di Nương đến. Chung Minh cũng không tính tránh mặt các nàng. Khi nhìn thấy các nàng vẫn mang vẻ mặt vô cùng tự nhiên, ngược lại, Mã Nguyệt Nga có chút hổn hển ập tới nói: "Ngươi còn mặt mũi trở về đây?" Nguyên bản Chung Minh tự mình đặt mua trang viên ở chỗ khác đã là không hợp quy củ, Mã Nguyệt Nga biết. Nếu không bị Chung Minh xúi dục, Tô Tử Mặc cũng sẽ không dọn đi ra ngoài làm hại Tống gia, mất hết cả mặt mũi. Lần trước đến Tô Phủ cáo trạng kết quả mũi dính đầy tro, đến thương lan viên của Chung Minh thì bị gác cửa từ chối không cho vào. Ả vẫn nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại thấy Chung Minh, có thể nào không tức cho được. Chung Minh cũng không để ý còn cười. Mợ thật biết nói đùa, nơi này là phu gia của ta, ta không trở lại thì đi đâu? Đừng nói biểu ca đã bỏ ta rồi à. Ngươi không phải đã sớm hy vọng Tuấn Kiệt hòa ly ngươi sao? Còn ra vẻ làm gì, mua trang viên lớn như vậy, không chừng đã làm ra chuyện gì không dám nhìn mặt người. Lời này quả thật khó nghe, Chung Minh không khỏi nhíu mày nhớ đến mục đích về đây. Nhất thời trở nên do dự, tuy nói là vì lừa Tống Tuấn Kiệt hòa ly mới ra hạ sách này, nhưng truyền ra ngoài rốt cuộc sẽ bôi nhọ danh dự Tô Tử Mặc. Nếu như vẫn đi theo đường lối chiếp trước, chẳng phải uổng công được sống lại một lần nữa sao? Tô Tử Mặc phi nay đã chịu rất nhiều ủy khuất, không thể để Tô Tử Mặc mang thêm nhiều tiếng xấu nữa. Muốn hòa ly cũng không nhất thiết phải dùng đến cái cớ hồng hạnh vượt tường. Mã Nguyệt Nga thấy nàng trầm mặc không nói gì, sắc mặt âm tình bất định, tưởng rằng mình đã nói trúng chỗ đau của nàng, lập tức lớn tiếng nói: "Hay thật, các người quả nhiên làm chuyện có lỗi với Tuấn Kiệt." Chung Minh trầm giọng: Bắt trộm cần tan chứng, bắt gian cần bắt cả đôi. Chứ gì mà đã định tội danh như thế cho chúng ta, có phải thiếu cân nhắc không? Mã Nguyệt Nga cũng chỉ nói như vậy, chứ ai hy vọng nhi tử mình bị đội mũ xanh đâu. Bất quá vì mặt mũi nên mới miễn cưỡng nhịn. Thôi Tử Mặc có phụ thân là hầu gia làm chỗ dựa, ả không động đến được mà cũng không có can đảm này. Còn Trung Minh là xuất giá xa nhà, ở kinh thành không có quen ai, ả không cần quá mức đắn đo. Nghĩ thế nhất thời có thêm sức mạnh, quyết định thể hiện uy phong trước mặt Trung Minh. Ả hét lớn: Trung Minh, ngươi quỳ xuống cho ta. Trung Minh cảm thấy buồn cười: Dựa vào cái gì muốn ta quỳ? Chỉ bằng ta là bà của ngươi, là mợ của ngươi, vừa rồi ngươi nói lời bất kính, đáng phạt đáng quỳ. Mợ thật biết đổi trắng thay đen nha. Từ lúc mợ vào cửa đã bắt đầu vu khống ta, sao giờ lại biến thành ta bất kính với mợ? Mã Nguyệt Nga xưa nay chính là loại không biết lý lẽ, vốn định cậy già lên mặt một hồi, mệt Trung Minh không chịu nghe, ả không thèm nói lý, chỉ ngang ngược: Ta kêu ngươi quỳ thì quỳ, không muốn quỳ cũng phải quỳ. Nếu ta không quỳ thì sao? Thực sự vô pháp vô thiên. Người đâu? Người đâu? Xem dáng điệu của ả, đúng là muốn dùng bạo lực. Trung Minh làm sao sợ ả thờ ơ đưa mắt nhìn. Trình Di Đương đã giờ không lên tiếng, hiện tại sợ phiền phức lớn chuyện, vội kéo cánh tay bả Nguyệt Nga dịu dàng khuyên nhủ: Phu nhân bớt giận, đều là người một nhà, trăm ngàn đừng tổn hại hòa khí. Lúc này có 5-3 tên gia đình của Tống gia tiến vào, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn mã Nguyệt Nga lại nhìn Trung Minh, giống như đứng ở bên nào cũng không thích hợp. Cuối cùng đứng ở giữa hai người đợi lệnh. Tri thư Tri họa sợ người Tống phủ động thủ, mỗi người một bên che chở Trung Minh. Mã Nguyệt Nga có nhiều người nói với Trung Minh: Nếu bây giờ ngươi chịu nhận sai, ta khoan hồng độ lượng bỏ qua chuyện cũ. Nếu không để ta phạt ngươi trước mặt mọi người, thì ngươi không cần giữ được chút thể diện nào đâu. Trung Minh cũng không cảm kích cười: Ta có làm sai cái gì mà lại kêu đánh kêu giết rất uy phong? À đúng rồi, phu oan hại người vốn là bản lĩnh sở trường của mợ mà. Trước lúc lão phu nhân lâm chung, Mã Nguyệt Nga có lỡ miệng nói hai rương đồ kia bị ả trộm, vừa xoay người lại liều chết không thừa nhận còn vu khống nha hoàn bên người lão phu nhân Xuân Lan Hạ Hà trộm cắp. Lão phu nhân vừa mất ả liền đuổi Xuân Lan Hạ Hà ra khỏi Tống phủ bịt miệng mọi người. Kỳ thực trong lòng ai cũng biết rõ ràng, Mã Nguyệt Nga làm như thế chẳng qua là che đậy hành vi kẻ cướp của mình thôi. Bị Trung Minh lật tẩy vết sẹo trước mặt mọi người, Mã Nguyệt Nga thẹn quá hóa giận, giương tay muốn đánh nàng, không nghĩ cánh tay bị Trung Minh bắt lấy. Trung Minh điềm nhiên nói: Coi ta là rơm rạ hay sao? Để các người muốn đánh thì đánh, mắng thì mắng. Mã Nguyệt Nga bị nàng cầm lấy cánh tay treo ở không trung, quả thật lúng túng. Tuy nói khi lão phu nhân còn trên đời, ả không có quyền hạn gì ở Tống phủ, nhưng suy cho cùng vẫn là chủ tử. Tống Tuấn Kiệt còn không dám ngỗ nghịch ả, người chống đối ả như Trung Minh vẫn là lần đầu. Ả hổn hển nói: Trong mắt ngươi không coi bề trên ra gì, ta thay nương ngươi giáo huấn ngươi. Trung Minh a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười: Chuyện của nương ta không cần mở quan tâm, mở có công phu này không bằng bỏ thời gian dạy biểu ca, nên làm thế nào cho tốt, làm nhiều chuyện quá xấu có ngại thiên lôi đánh chết. Nói xong mới chịu buông tay, dù sao cũng đã xé rách mặt mũi rồi. Mã Nguyệt Nga bất chấp sĩ diện vung tay lên tính liều mạng với Trung Minh, thì nha đầu Thái Nguyệt bên người ả từ bên ngoài vội vàng chạy vào, đi đến trước mặt Mã Nguyệt Nga kề lỗ tai nói mấy câu. Hai chân Mã Nguyệt Nga mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Thái Hà lập tức đỡ lấy ả. Sắc mặt Mã Nguyệt Nga trở nên khó coi, gắt gao bắt lấy bàn tay Thái Hà hỏi: Làm sao bây giờ? Để làm cái gì bây giờ? Thái Nguyệt lắc đầu như cái trống: Nô tỳ không biết. Chúng mình không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá chịu vào thần sắc Mã Nguyệt Nga cũng đoán không phải chuyện gì tốt, không đợi nàng nghĩ nhiều, bên ngoài thư phòng liền ồn ào một trận. Tiếp theo ngoài cửa xuất hiện mấy nam nhân, cầm đầu là một gã thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn. Gã ha ha cười: Ha ha ha, trách không được, khắp nơi tìm không thấy, nguyên lai trốn chỗ này. Mã Nguyệt Nga không dự đoán được bọn hắn sẽ tìm được đến nhà, trong lòng biết trốn không xong, đành phải kiên trì cười làm lành. Tiền lão gia, không phải đã nói rồi sao, thư thả vài ngày nữa ta có bạc lập tức đưa đến quý phủ. Ta đã cho ngươi kỳ hạn, đợi hoài không thấy ngươi tìm, ta cũng chỉ có thể đi tìm ngươi thế nào, bạc chuẩn bị tốt chưa? Ta đang suy nghĩ biện pháp, thỉnh thư thả thêm mấy ngày nữa đi. xem ra là không có bạc. Cả nhà này mặc dù hơi cũ một chút, nhưng còn ở được, có thể để giá 3.000 lượng. Ta nghe nói Tống gia còn có 2 gian cửa tiệm và 100 mẫu ruộng tốt, có thể tương đương 5.000 lượng. Nể tình ngươi là khách hàng lâu năm, tiền lãi mấy ngày nay liền miễn cho ngươi, ngươi ký vào chỗ này, nợ chúng ta coi như xóa. Mã Nguyệt Nga cơ hồ bổ nhào đến, chỉ kém quỳ gối trước mặt tiền lão già khóc nói. Cái nhà này là tổ trạch Tống gia, vạn lực không thể bán. Nếu ngươi đoạt lấy chỗ này thì cả nhà lớn nhỏ chúng ta không còn chỗ nào cư trú. Tiền lão gia ta nhất định sẽ trả bạc lại cho ngươi, chỉ cần cho ta vài ngày, à không, 3 ngày thôi. 8.000 lượng bạc không thiếu một lượng nào. Còn muốn 3 ngày sao? Ngươi nên biết, sau 3 ngày thì không thể nào chỉ là 8.000 lượng. Đem người đẹp hết thời như ngươi bán cho kỹ viện cũng không đủ tiền lãi. Kiên nhẫn của ta có giới hạn, Mã Nguyệt Nga. Ta cho ngươi thời hạn 1 nén nhang, hoặc là đưa bạc, hoặc là vào ra khế ước cái nhà này, ngẫm cho kỹ đi. Trong vòng 1 nén nhang kêu ả xuất ra 8.000 lượng bạc. Cái này không phải là bức ả vào đường chết hay sao? Mã Nguyệt Nga đứng yên tại chỗ hoàn toàn không có chủ ý nào. Người trong phòng thình lình bị biến cố xảy ra làm cho ngơ người rồi. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Trung Minh hiểu được. Hóa ra Mã Nguyệt Nga đã vay tiền nặng lãi từ tiền lão gia. Nếu chủ nợ tới cửa muốn đòi nhà gán nợ, khoản tiền cho vay trước kia của Mã Nguyệt Nga đã bị lừa mất. Ngay cả tiền quan tài cho lão phu nhân cũng đi theo. Vậy mà hiện giờ còn dám vay tiền nặng lãi, bị buộc đem gia sản ra xóa nợ. Ả thật đúng là có chết thì bản tính cũng không thay đổi. Thái Nguyệt vụng trộm lôi kéo ống tay áo Mã Nguyệt Nga. Mã Nguyệt Nga quay đầu nhìn nàng. Thái Nguyệt dùng khóe mắt liếc qua Trung Minh. Mã Nguyệt Nga lập tức hiểu ý. Trung gia có tiền như vậy, 8.000 lượng bạc đối với Trung Minh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ả nhất thời thấy được hy vọng, chuyện sống chết ngày trước mắt chắc chắn Trung Minh sẽ không thấy chết mà không cứu. Trung Minh vẫn thờ ơ nhìn Mã Nguyệt Nga, chủ tớ hai người họ làm động tác gì nàng đều thấy rõ, nhất định chuyển ý đồ sang người nàng. Nếu không tỏ ra chút biểu hiện, chỉ cười lạnh trong lòng, các ngươi nằm mơ đi. Quả nhiên Mã Nguyệt Nga thông thả đi đến bên người Trung Minh, khí thế mới vừa rồi bứt hút. Ả mang vẻ mặt đáng thương nhìn Trung Minh, mới mở miệng hô một tiếng Minh Nhi, đã bị Trung Minh cắt ngang. Trung Minh lạnh lùng nói, chuyện của mợ không quan hệ gì đến ta. Làm sao không quan hệ chứ, người cũng là người Tống gia, ta còn là mợ ngươi, người những tầm nhìn mợ ngươi bị người khác ức hiếp sao? Trung Minh không lên tiếng, Mã Nguyệt Nga tiếp tục điềm tĩnh. Chẳng qua chỉ mấy ngàn lượng bạc, với Trung gia mà nói đâu đáng kể gì. Mợ thật mâu thuẫn nha, đã nói ta là người Tống gia, sao lại nói lái sang Trung gia? Mã Nguyệt Nga bị nghẹn cứng đờ, thời điểm này chỉ có thể nén giận ăn nói khép nép. Minh Nhi, người cũng thấy đấy, hôm nay nếu không bỏ ra 8.000 lượng bạc, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, người trước cho ta mượn, ngày sau nhất định ta trả. Ta không có nhiều bạc như vậy đâu, Trung gia lại ở xa ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần. Ta biết ngươi còn giận ta, vừa rồi ta có hơi nặng lời với ngươi là ta không đúng. Hiện tại ta xin lỗi ngươi, chúng ta là người một nhà, có cái gì thì đóng cửa rồi nói thế nào cũng được. Trước hết đuổi được mấy người kia mới là quan trọng. Ta không có bạc. Ngươi làm sao không có bạc được, thương lan viên kia của ngươi đâu chỉ có 8.000 lượng. Nếu ngươi thực sự không có bạc trên tay, ngươi cứ thế chấp thương lan viên cho bọn hắn, rồi gửi một phong thư cho cha ngươi, lấy bạc chuộc về. Trung Minh dần dần bật cười. Trên đời này lại có loại người không biết xấu hổ như thế, Trung Minh nói. Chủ ý của mợ thật ra không tệ nha. Nếu đã lấy nhà của ta gán nợ, không bằng mợ đem khế nhà Tống gia đi cho bọn họ đi. Mã Nguyệt Nga sửng sốt, à muốn nói nếu lấy Tống phụ gán nợ thì cha ngươi làm sao chịu đưa bạc chuộc lại. Tiếp theo mới nghe ra ý tứ của Trung Minh, nói đến mức này rồi. Trung Minh vẫn không chịu hỗ trợ, tâm cũng lạnh. Bất luận thế nào, ngươi cũng không chịu ra tay tương trợ. Không sai. Mã Nguyệt Nga chán nản, hết cách không biết làm thế nào. Đã hết 1 nén nhang, thế nào, lấy ngân phiếu hay là lấy khế nhà? Mã Nguyệt Nga nghe vậy, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi bẹp dưới đất, mặt xám như tro. Giả chết cũng vô dụng, đến đây, theo nàng đi lấy khế nhà, thuận tiện nhìn xem có đồ gì đáng giá gán nợ hay không. Mã Nguyệt Nga bị hai nam nhân kéo đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên trước mắt tối sầm. Một người ngăn trở đường đi của bọn họ, Mã Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn thấy người đến lập tức giải thoát ra. bổ nhà tới trước không ngừng khóc lớn. Tuấn Kiệt, rốt cuộc ngươi đã trở lại, mau cứu nương đi. Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ liền nghe nói chuyện này trong lòng căm ghét, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy Mã Nguyệt Nga, mà nói với Tiền lão bản. Khế nhà có thể cho ngươi, chẳng qua 3 ngày sau ta muốn chuộc lại. Ta còn mong như vậy, ai muốn cái nhà rách rác này chứ? Lúc này Tống Tuấn Kiệt mới nói với Mã Nguyệt Nga. Nương, đưa đi lấy khế nhà đến đây đi. Ngươi làm sao mà có bạc chuộc được? Tống Tuấn Kiệt nói. Ta đều có biện pháp. Đuổi được Tiền lão bản đi rồi, Tống Tuấn Kiệt mới hỏi chung mình. Biểu muội, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thật không chịu giúp đỡ. Ta đã nói rồi, không phải không muốn giúp mà ta không thể giúp. Tống Tuấn Kiệt cũng không nói thêm nữa, lúc trước hắn còn một tia băn khoăn, thấy tình thế bắt buộc thì không trách được hắn. Biểu muội, nãy ngươi và Tô Tử Mặc ở bên ngoài, dụng ý của các ngươi ta đều hiểu được, còn không phải là không muốn sống cùng ta sao, ngươi hẹn ả cùng ta gặp. Là đi hay ở, chúng ta một lần nói hết rõ ràng đi. Chu Minh giật mình lập tức hỏi. Gặp ở nơi nào? Thiên Hương Lâu.